rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 282: Níu lấy ta quần áo làm cái gì? Đồ đần, là tại nghĩ này cái sao? 4. Rất đơn giản một cái nguyên nhân. Bởi vì hắn đi theo phản lũng đoạn còn đưa ra phản cạnh tranh bất chính pháp cùng quyền tài sản chi. Thức pháp, tại Ibert liên bang, thậm chí có thể nói là chỉnh cái đại lục. Trước đây giữ gìn quyền tài sản tri thức phương pháp tương đương đơn giản thô bạo bạo lực cùng quyền lực, dùng tuyệt đối bạo lực cùng quyền lực thu hoạch tuyệt đối bảo hộ. Những cái đó chân chính du quan từng cái đại tộc tri thức. Hoặc là liền trực tiếp thông qua thần linh khế ước phương thức làm vì ước thúc. Hoặc là liền để người khác không dám đi phục khắc chính mình kỹ thuật. Như là từng cái đại tộc chi gian. Tầng cao nhất kỳ thật là có lẫn nhau liên hệ. Trực tiếp phục khắc, rất dễ dàng lọt vào từ trên xuống dưới đả kích. Hết lần này tới lần khác này phiến đại lục bên trên từng cái thế lực. Mỗi một cái tại tạo dựng lên thời điểm đều là nhất quyền nhất cước đánh ra tới. Cũng không giống như là một số cái gì cũng không có đánh. Bản quốc cảnh nội còn thừa thãi America đại binh quốc gia vũ trụ. Tự nhận có được tiến vào ngũ thường khả năng. Không dễ nghe một điểm. Liền tính là thường xuyên trào phúng nào đó quốc treo cờ rủ đầu hàng nho pháp nhân sĩ. Cũng biết Cao Lô cùng Cao Ly không là một cái khái niệm. Đối với cái này Cai cũng không có cùng Elana bận bịu cái gì. Chỉ là cùng hắn hơi chút nhiều nói một lần. Đánh ra này ba chương bài chỗ tốt. Cao cấp sản phẩm từ Cai Lancaster thương hội tới khống chế. Bên trong đoan sản phẩm từ Cai cung cấp thu lấy phí độc quyền dùng. Tiến hành kỹ thuật duy trì. Các đại thương hội cộng đồng tiến hành sản xuất cùng phát hành. Một phương diện có thể bảo hộ chính mình mau chóng thu hoạch đến đại lượng tài phú. Khác một phương diện lại thông qua phản cạnh tranh bất chính. Bảo đảm hắn sẽ không bị những cái đó phong đã hoàn toàn không nghĩ cố kỵ quy tắc thương hội cộng đồng ngả kích. Cuối cùng chia lãi ra vốn dĩ liền không cách nào từ Cai khống chế cùng sản xuất kia bộ phận xem. Lên tới có thể được đến lợi nhuận, có thể nuôi sống số lớn thương hội, thậm chí tại thỏa mãn này đó xài lang khẩu vị, cũng làm bọn họ kiên định đứng tại chính mình này một phương. Liền tính ngươi xem không khởi ta này người, ngươi cũng phải nhìn đến khởi tiền đi. Một bộ trọng quyền đánh hạng tới, xem lên tới tựa như là kia ba người chia cắt chính mình lợi nhuận. Nhưng trên thực tế lại đổi tới Cai ngắn hạn bên trong thu hoạch đại lượng vốn lưu động cơ hội. Hơn nữa, mặc dù nói vô luận thương hội còn là xí nghiệp, đều là lấy lợi nhuận vì mục đích mà đáp dựng lên quần thể. Có khống chế này quần thể vẫn như cũ là, người A, Cai có đầy đủ tự tin, nếu như chính mình này một phen cử động làm được vị. Hoàn toàn có khả năng dựa vào này lần thời gian được đến này một nhóm người viên chiến đội. Hoặc giả càng chuẩn xác một điểm tới nói, này bản liền là một cái tiếp cận một mẻ hốt gọn tung lưới kế hoạch. Ngẫm lại xem đi, tại những cái đó cái đại thương hội gặp phải Cai ngắm bắn. Trăm phương ngàn kế nghĩ muốn sinh hoạt, cũng đã làm tốt cùng Lancaster thương hội toàn diện khai triển chuẩn bị. Mà liền vào thời khắc này, một cái mặt bên trên mang sạch sẽ tươi cười, cười lên tới tựa như là tiểu thiên sứ đồng dạng mị ma đi tới bên cạnh ngươi. Tạc tạc chính mình rực rỡ như sao bình thường đôi mắt. Cười thời điểm lộ ra một ngụm sạch sẽ chỉnh tề răng trắng. Nói, thân, chúng ta không có thương tổn ngươi tính toán, này lần ta là mang thành ý mà tới, tỉ như nói này cái. Sau đó Cai một bên nói, một bên lấy ra bộ phận hạ du sản phẩm kỹ thuật tư liệu. Gần như ôn hòa nói, thân, chúng ta Lancaster thương sẽ cảm thấy rất nhiều đồ vật vẻn vẹn bằng vào chúng ta chính mình lực. Lượng là không có cách nào làm đại làm cường. Thân, ta nghe nói ngươi thương hội làm được tương đương không sai. Tại dân chúng bên trong phản hồi rất tốt. chúng ta tin tưởng liền tính là đêm này đó kỹ thuật giao đến các ngươi tay bên trên. Các ngươi cũng không sẽ đem chúng ta khổ tâm nghiên cứu ra tới kỹ thuật cấp trà đạp. Ta ý tứ là, thân, các ngươi thương hội tiếp nhận bơm tiền sao? Cộng đồng hợp tác mới có thể cộng đồng thu lợi a. Kia cái thời điểm, chắc hẳn những thương hội kia người khống chế trong lòng ngay lập tức nghĩ không là đem cai treo cổ tại đèn đường bên trên, mà là mập bên trên ngay lập tức mang lên nịnh nọt đến thậm chí có liếm cẩu bàn tươi cười. Cười ha hả đi theo tại cai bên cạnh, cho nên vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, cai hiện tại cũng sẽ không lựa chọn tại này một phương diện đem sự tình làm tuyệt. Cai mới sẽ không nhàn rỗi nhức cả trứng, sẽ nghĩ đến đem lợi nhuận lớn nhất hóa. Hiện tại quan trọng nhất là mau chóng đem tài phú chuyển hóa thành thực nghiệp, đem toàn bộ Lancaster có thể dùng đến địa phương đều cấp dùng thượng. Nên xây dựng địa phương đều xây dựng lên tới, nên chuẩn bị sẵn sàng công tác đều trước tiên làm hảo. Loạn thế nhất đến, cái gọi là tài phú liền là một tờ giấy lộn, tại đối mặt địch nhân tứ ngược lúc không dùng được. Hoặc giả nói, liền tính là cai đem những cái đó lợi nhuận toàn bộ đều nắm giữ tới tay bên trong. Này bên trong tiêu tốn thời gian cùng tinh lực, không thua đánh một trận chiến tranh. Liền này dạng, cai nói chính mình trong lòng ý tưởng. Elana ngồi tại bên cạnh yên lặng nghe. Thời gian liền này dạng thoáng qua đã qua thật lâu. Bỗng nhiên, một trận chấn động nhẹ nhẹ thanh vang lên. Cai khẽ hừ một tiếng, đem quải tại chính mình cổ bên trên một khối tinh thạch lấy xuống. Xem gặp được một bên chợt lóe lên phù văn, liền biết đây là có người cấp hắn tại đưa tin. Hắn tìm cái đưa lưng về phía tinh thạch hình chiếu phương hướng. Nhìn một chút bị truyền tới nội dung, rất lắm mồm rác liền câu lên một cái mỉm cười. Liền các ngươi này bang phá thương hội bổ ta dưa là đi. Hiện tại tiểu gia lật bàn không chơi. Xem thấy cai biểu tình, Elana lông mày nhíu lại, nói, là chúng ta vừa mới nói kia cái sự tình sao? Cai buồn cười một tiếng, nói, là, Franca tỷ tỷ vừa mới đưa tin cấp ta, nói này cái sự tình trên đại thể là thông qua, bây giờ còn tại nội bộ câu thông tường tình, là sư tâm công kia một bên đồng ý sao? Elana mặt bên trên lộ ra kinh hỉ biểu tình. Cai cũng là cảm giác hôm nay vạn sự đều thuận, liền cười nói, cùng ngươi đoán đồng dạng, sư tâm công kia một bên đồng ý, không đúng rồi. Dựa theo sư tâm công thói quen, tại xác nhận này cái đồ vật có thể thông qua sau. Trước không quản quy tắc chi tiết như thế nào, sẽ trước phạm vi nhỏ làm thử, xem này đồ vật hiệu dụng như thế nào. Như thế nào còn sẽ nghĩ đến tiến một bước hoàn thiện tương quan chi tiết. Elana biểu tình mang theo nghi hoặc, sau đó liền nghe thấy cai nín cười nói, ngươi ngược lại là hiểu biết sư tâm công tính tình. Trên thực tế sư tâm công vốn dĩ liền tính toán trực tiếp đem cái này sự tình thông qua. Thậm chí có thể nói, hắn vui thấy này thành. Rốt cuộc sư tâm công nhưng là một cái tại xác nhận kỵ sĩ dự luật có thể thông hành thời điểm. Liền ngay lập tức đem toàn bộ dự luật tại Ingoland công quốc phô khai tới, sư tử, a kia gia hỏa mới không để ý người khác nói hắn thô bạo. Hắn sẽ chỉ cười lạnh phản bác người khác liền thô bạo tư cách đều không có. Kia là bởi vì cái gì? Nguyên nhân? Sẽ làm cho sư tâm công dàn xuống chính mình trong lòng ý tưởng. Không có ngay lập tức lựa chọn thông qua. Nghe thấy cai nói lời nói, Elana có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc hôm nay tại giường bên trên cùng cai trò chuyện có một đoạn thời gian. Phi thường biết được cai rốt cuộc làm ra một cái gì khó lường đồ vật. Này loại trước kia tại đại lục bên trên liền không có người đưa ra tới quá dự luật. Vốn dĩ liền không có gì có thể tham khảo kinh nghiệm. Thật muốn nói lên tới, có thể so với so hữu hiệu đưa ra tương quan tính kiến thiết ý kiến chuyên gia. Sợ cũng là muốn trải qua quá thời gian rèn luyện sau. tại hiện thực vận hành bên trong tìm ra tương quan vấn đề tới, mới có thể đưa ra đầy đủ bén nhọn ý kiến. Bởi vì có người ngăn lại sư tâm công ngay lập tức đem tương quan dự luật tuyên bố. Bọn họ cũng muốn biết một chút tương quan nội dung, cho nên thoáng chậm trễ, Cai không nhanh không chậm nói, giống như là tải cùng người khác nói chính mình hôm nay ăn cái gì cơm đồng dạng. Nhưng là đi qua này đoạn thời gian cùng Cai chi gian ở chung, Elana ngay lập tức liền biết Cai là cố ý che giấu cái gì nội dung. Chờ đợi chính mình phát hiện, dùng bất tử giả nhóm lời nói tới nói, có một cái từ thực có thể biểu hiện hiện tại tình huống. Gọi tương đương gọi, Elana nhớ tới, kia cái từ gọi, người phía trước hiển thánh. Một lát sau, đã rõ ràng rốt cuộc là cái gì tình huống, Elana cười phối hợp nói. Lại là ai có này cái năng lực, hạn chế lại chúng ta sư tâm đại công tước đâu? Cai rõ ràng biết Elana liền là tại phối hợp chính mình. Nhưng khóe miệng vẫn như cũ câu lên một cái mỉm cười. Nói, bọn họ tới tự vương đình, kêu dừng người là Caesar chấp chính quan. Nghĩ muốn hiểu rõ là vương đình quý tộc bình nghị hội nhất đỉnh thượng những cái đó cá nhân. Phác nhai nhật ký, đùa mèo nhật ký, hôm nay vụng trộm chạy tới hai nhà cửa hàng thú cưng nhìn một chút. Miêu miêu thật thật đáng yêu a, xem đến về sau tâm đều hóa. Đương nhiên, có sao nói vậy, ta kỳ thật cũng thực yêu thích cầu cầu, nhưng là thật rất xin lỗi, xe trượt tuyết ba ngốc hắn mụ đâu thật là quá lớn. Hơn nữa cũng quá hoạt bát, ta tự thân vì ta này cái thân thể còn chịu không được xe trượt tuyết ba ngốc cha đạp. Không là bị chơi hỏng liền là bị tức chết. Nói tới nói lui nháo thì nháo, đừng cầm ba ngốc không đương cỡ lớn cẩu. Mặt khác liền là hôm nay viết chương tiết ta cá nhân là tương đối hài lòng. Các người hẳn phải biết ta hài lòng là những cái đó địa phương. Cũng không biết đại gia có phải hay không hài lòng. Nếu như cảm thấy hài lòng lời nói, kia liền tại tác ra lời nói này bên trong đánh lên một câu, Elana thật là quá tuyệt lạp. Ngoặc kép, bản chương xong.